One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1638, chương 312, chấn động. Cái gì? Đại Ma Vương mấy năm trước Cốt Linh liền có 16 tuổi. Không ít người kinh hô, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này không phải do người không kinh hãi. Phải biết, cho dù là chân chính chí tôn, thánh nhân, thần nhân những này, có lẽ trên khuôn mặt nhìn rất trẻ trung, giống như là hai mươi mấy tuổi thanh niên, thậm chí mười mấy tuổi thiếu niên. Nhưng là, bọn hắn Cốt Linh tuyệt đối không chỉ những này. Một người Cốt Linh, làm sao có thể một mực không có biến hóa? Lâm gia tôn giả cùng Lâm Nguyên nói chuyện, cũng không có lựa chọn truyền âm. Ở đây có không ít người đều là tôn giả, nhĩ lực cường đến kinh người, lập tức liền biết được tin tức này. Trong lúc nhất thời, có quan hệ Đại Ma Vương tuổi tác bí mật, lập tức lan truyền ra. Vô số người sợ hãi thán phục, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt rất ngạc nhiên. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút, vị này Đại Ma Vương, đến tột cùng là bực nào kỳ lạ, là lai lịch gì? Một mực bảo trì tại 16 tuổi, cái này thật sự là quá kinh người, có lẽ hắn sử dụng bí pháp tiến hành che giấu a. Có người như thế suy đoán, trừ cái đó ra, hắn thực sự không nghĩ đến cái khác khả năng. Rất nhiều người đều gật đầu, cảm thấy hẳn là dạng này, bằng không, thật sự là nói không thông a. Người tuổi tác là không thể nào một mực không đổi. Đặc biệt là Cốt Linh, càng là không thể nào nhất trần bất biến. Theo sinh linh không ngừng trưởng thành, kỳ Cốt Linh là khẳng định sẽ thay đổi. Cho dù là cường giả, có thể bảo trì thanh xuân mãi mãi, thân thể cơ năng tựa như thiếu niên thanh niên, kỳ Cốt Linh cũng nhất định sẽ biến. Đây là người cố biết thưởng thức. Tất cả mọi người gật đầu, cho rằng đây là khả năng nhất đáp án. Hoa! Đại Ma Vương quả nhiên không thể tầm thường so sánh, một mực rất trẻ trung đâu. Nếu ai gả hắn, liền thật có phúc, chỉ có số ít hoa si thiếu nữ. Hai tay bưng lấy mặt, ước mơ lấy có thể cùng Đại Ma Vương đến bên trên một đoạn khoáng thế tuyệt luyến. Chỉ có như thế, mới không uổng công đời này. Không ít thiếu nữ đều là cho là như vậy, chỉ có nó số tưởng nó đoạn nữ tính. Thì là muốn lý trí rất nhiều, bởi vì các nàng biết, mình bó lớn tuổi rồi, muốn giống như muốn một cái tiền đồ vô lượng tuyệt thế thiên tài. Cái kia là căn bản không có khả năng, với lại các nàng cũng kinh lịch đến càng nhiều, có thể lý trí đối đãi sự tình. Đúng vậy a, Đại Ma Vương nhân vật như vậy, thật sự là làm lòng người động a, thậm chí trong đám người. Thỉnh thoảng sẽ toát ra mấy người tướng mạo tuấn mỹ thiếu niên. Đồng dạng làm hoa si trạng. Cút ngay, các ngươi đám người kia. Đại Ma Vương cùng các ngươi giới tính khác biệt. Cũng không cần giống như suy nghĩ. Thường thường những người này vừa ló đầu, liền sẽ bị các thiếu nữ cùng nhau chửi mắng. Thậm chí có không ít tính tình nổ thiếu nữ trực tiếp động thủ. Bọn hắn anh minh thần võ Đại Ma Vương. Cho dù có người có thể làm bạn ở bên cạnh hắn, vậy cũng nhất định phải là tuyệt thế mỹ nữ mới được. Ít nhất phải là một giáo thanh nữ cấp bậc. Mấy tên thiếu nữ cường điệu, các nàng tư sắc mặc dù thượng đẳng, nhưng là tự giác khoảng cách Đại Ma Vương bên người vị kia có khoảng cách rất lớn. Dứt khoát muốn cầu đều định chút cao, miễn cho cái khác tỉ muội thừa lúc vắng mà vào. Huống chi lấy Đại Ma Vương thiên tư tuyệt thế, cũng xứng đáng mỹ nhân như vậy làm bạn. Ta hiện tại cải đầu một phương đại giáo, cạnh tranh thánh nữ chi vị còn kịp sao? Một cái ánh nắng sáng sủa thiếu niên, rất là hoạt bát, cười lên có hai cái đáng yêu lúm đồng tiền nhỏ, rất mê người. Chỉ gặp hắn tiến đến một đám thiếu nữ trước mặt, cười hì hì trêu ghẹo nói: "Tiểu đệ đệ, ngươi cái dạng này nói không chừng có thể lừa dối qua quan ở." Lập tức liền có thiếu nữ trêu ghẹo nói, một bộ đại tỷ tỷ bộ dáng, Thực tế nàng cũng chỉ có mười mấy tuổi. Không ít thiếu nữ đều cười. Quả nhiên là nhánh hoa chập chờn. Quần phương nở rộ, nhìn đẹp không sao tả xiết, làm cho người hoa mắt thần mê. Các nàng đều biết, cái này mang theo lúm đồng tiền nhỏ thiếu niên. Chỉ nói là cười, bởi vì hắn mặc dù đối đại ma vương rất sùng bái, nhưng cũng không có mê luyến. Cùng những cái kia đầu óc có vấn đề ra hỏa, hoàn toàn khác biệt. Đây là thuần túy sùng bái thưởng thức. Ai, chuyện tốt như vậy, làm sao lại xuống dốc đến trên đầu chúng ta đâu? Không ít thanh niên tài tuấn cảm thán không thôi. Nhìn xem đám kia cười đến hoa chi loạn chiến thiếu nữ. Trong đó không thiếu tư sắc khí chất thượng giai mỹ nữ. Là bọn hắn cái này tuổi trẻ tuấn kiệt nhóm truy đuổi mục tiêu. Người xác định hắn cốt linh không ngừng bảo trì tại 16 tuổi. Liền nhìn thân thể cơ năng cũng giống vậy như thế sao? Gọi là Lâm Nguyên lão giả hai mắt chớp động lên cơ trì ánh sáng. Nghiêm túc nhìn về phía Lâm gia tôn giả. Thế nào? Lâm gia tôn giả không hiểu. Gặp vị này trong tộc trí giả nghiêm túc như thế. Nhất thời không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Ngươi một mực nói chính là. Lâm Nguyên thần sắc vẫn như cũ nghiêm túc. Không có chút nào buông lỏng. Hắn chính là lúc trước Bạch Viêm tiến đánh vũ tộc thời điểm. Một cái duy nhất xem trọng Bạch Viêm, lại mệnh lệnh trong tộc người đối không nên xem thường vị này đại ma vương người. Bây giờ Bạch Viêm trên thực lực đi, tên lão giả này cảnh giới không đủ, đã không cách nào nhìn ra Bạch Viêm cốt linh. Xác thực, đại ma vương không chỉ có thân thể bảo trì tại 16 tuổi. Nó thân thể cơ năng, cũng thuộc về hắn cái tuổi đó nên có tiêu chuẩn. Khí huyết rất tràn đầy, ở vào một người thời kỳ vàng son, Lâm gia tôn giả sắc mặt lập tức cũng nghiêm túc, cũng không so đo lão giả không có đối với hắn dùng tới tôn xưng sự tình. Trên thực tế, Lâm gia vị trí giả này Lâm Nguyên, đã sống vô tận tuế nguyệt, đối với bọn hắn Lâm gia tới nói, tuyệt đối coi là lão cổ đồng, vị này trong tộc lão tiền bối, ánh mắt lâu dài. Biết đến sự tình cũng rất nhiều, có thể nói là bọn hắn Lâm gia hiếm có côi bảo thứ nhất, thậm chí là cùng trong tộc trấn tộc chí bảo, cũng vẻn vẹn chỉ là kém một cái cấp bậc mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được Lâm gia đối vị trí giả này coi trọng. Tộc lão thế nhưng là có phát hiện gì? Lâm gia tôn giả trịnh trọng hỏi, hắn còn ở vào thời kỳ thiếu niên, vị này Lâm Nguyên tiền bối. Cũng đã là đức cao vọng trọng lão tiền bối. Lâm gia tôn giả không dám có chút bất kính. Dù là tu vi của hắn thực lực muốn so Lâm Nguyên cao rất nhiều. Ân, xác thực có phát hiện. Ngươi đưa lỗ tai tới. Lâm Nguyên gật đầu, vuốt vuốt sợi râu. Trong mắt một mảnh thanh minh. Thỉnh thoảng tránh yêu tinh ánh sáng. Cái kia cái gọi là đại ma vương. Tại Bách Đoạn Sơn thời điểm. Cũng đã là thiếu niên, ngay lúc đó hình tượng cùng hiện tại giống như đúc, không có thay đổi, trong tộc đi qua Bách Đoạn Sơn tử đệ, có thể gặp chứng liên quan tới Bạch Viêm tuổi tác sự tình lần nữa bị đám người chỗ biết rõ. Một chút thế lực lớn nhau nhau dò xét, tin tức lan truyền ra, vị này là tộc ta bên trong thế hệ tuổi trẻ thiên tài. Mặc dù cùng song thạch còn có đại ma vương những này không thể sánh bằng, nhưng thiên phú cũng không tệ lắm. Hắn đi qua Bách Đoạn Sơn, đồng thời cũng chính mắt thấy đại ma vương tiến đánh vũ tộc trận chiến kia. Bây giờ là một cái chứng nhân không có gì thích hợp bằng. Các thế lực lớn năng lượng cường đại, thậm chí liền ngay cả bổ thiên giáo các loại vô thượng đại giáo cũng đang tra Bạch Viêm sự tình. Không ít trải qua Bách Đoạn Sơn cùng đại ma vương đại chiến vũ tộc người. Nhào nhào bị riêng phần mình trong tộc trưởng bối đẩy ra. Làm nhân chứng, ở trước mặt phân trần bọn hắn đều mừng rỡ bán các thế lực lớn một cái tốt. Chuyện này đối với bọn hắn không có chỗ xấu rất nhanh. Các thế lực lớn trong tay đều có liên quan tới đại ma vương tương đối kỹ càng tư liệu.